Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Kim Lai. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kim Lai qua tập số 365 nhé. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Thời điểm đi bộ xuống núi, Nguyễn Tú hỏi: "Thực ra ngươi mới là đại đệ tử khai sơn của cha ta. Chỉ bởi vì đồng cốc kết đan đầu tiên, kết quả ngươi bị những người đó kêu là tam sư tỷ, sẽ không có khó chịu chứ?" Từ Tiểu Kiều năm xưa đã từng bị Phong Tuyết Miếu xua đuổi khỏi sơn môn thành, thành thành thực thực hồi đáp: "Trong lòng có khó chịu, nhưng mà đồng cốc làm nhị sư huynh, ta cũng không có lời nào để nói." Nguyễn Tú từ chối cho ý kiến. Từ Tiểu Kiều năm đó cầm kiếm chặt đi ngón tay cái, im lặng một lát rồi hỏi: "Đại sư tỷ, một ngày nào đó ta thực sự có thể trở thành nguyên anh cảnh sao?" Nguyễn Tú thản nhiên cười nói: "Có vẻ khó, so với đồng cốc tất thành nguyên anh trong vòng trăm năm, thì biến số của ngươi rất nhiều. Kết đan tương đối dễ dàng hơn so với hắn. Đến lúc đó cha ta cũng sẽ giúp ngươi, sẽ không thiên vị đồng cốc mà bỏ qua ngươi. Nhưng mà muốn đột phá nguyên anh, ngươi sẽ gặp khó khăn hơn đồng cốc rất nhiều." Từ Tiểu Kiều lộ ra vẻ mặt ảm đạm. Tiên gia tầm thường, có thể trở thành tu sĩ kim đan thì đã phải thắp hương với bài vị tổ tiên cảm ơn rối rít. Đang đắp chân nằm ngủ, cũng có khi bật dậy mà ngồi cười. Nhưng mà tại Long Tuyền Kiếm Tông này, sau khi Từ Tiểu Kiều biết được phong cảnh trên đỉnh núi Phong Tuyết Miếu, tu sĩ kim đan vẫn còn quá kém cỏi. Không ngờ Nguyễn Tú còn bồi thêm một câu: "Về phần sư đệ Tạ Linh của ngươi, sẽ là đệ tử đầu tiên của Long Tuyền Kiếm Tông trở thành Ngọc Phác Cảnh. Nếu hiện tại ngươi còn ghen tị Tạ Linh, tin tưởng cả đời từ nay về sau ngươi sẽ chỉ là ngày càng ghen tị." Môi Từ Tiểu Kiều mím lại, bước chân nặng nề. Từ Tiểu Kiều cúi đầu, lấy tay xoa xoa khóe mắt, lại cười nói với Nguyễn Tú: "Đại sư tỷ, cảm ơn tỷ." Nguyễn Tú dừng lại bước chân, gật đầu nói: "Cảm ơn ta. Vậy lần sau lên núi nhớ mang chút điểm tâm cho ta. Cửa hàng phố Kỵ Long ngươi cũng đã biết rồi đấy." Từ Tiểu Kiều ngẩn người, bỗng nhiên nét mặt cười tươi như hoa. "Đại sư tỷ của ta." Nguyễn Tú cũng cười theo. Có chỉ là đưa tiễn Từ Tiểu Kiều xuống chân núi, tại cổng chào Long Tuyền Kiếm Tông độc vị hoàng đế Đại Ly, hoặc nói chuẩn xác chính là tiên đế Ngự Ban, Từ Tiểu Kiều nói lời từ biệt với Nguyễn Tú, thậm chí vận chuyển khí cơ, chân đạp phi kiến, cưỡi rõ rời đi. Ở Long Tuyền quận, đây là đãi ngộ mà đệ tử Long Tuyền Kiếm Tông mới có. Đổi thành địa tiên khác, dám can đảm bay lên không trung, Nguyễn Cung sẽ dạy bọn hắn cách làm người. Từng có vài nhóm tu sĩ Đại Ly đến đây thử. Về sau cả kiếm tu Tào Tuấn cũng đã lĩnh giáo quy củ của Nguyễn Cung, hoặc chết hoặc bị thương. Nguyễn Tú đứng ở chân núi, ngẩng đầu nhìn khối bảng hiệu. Cha không thích hai chữ Long Tuyền ở trong Long Tuyền Kiếm Tông. Ba đệ tử khai sơn Từ Tiểu Kiều đều rõ. Cha hy vọng trong ba người có ai đó tương lai có thể bỏ đi hai chữ Long Tuyền, chỉ để lại Kiếm Tông sừng sững trên đỉnh Bảo Bình Châu. Đến lúc đó người nào cũng sẽ làm được. Đến đó người nào làm được sẽ là tông chủ của đời tiếp theo. Nguyễn Tú tự nhận có thể hiểu được khúc mắc của cha, nhưng mà mỗi một lần cha nói cô bỏ công tu hành nhiều hơn, ngoài miệng dạ dạ, nhưng mà trong đầu cô chỉ có điểm tâm, bánh ngọt và cả thịt hầm nữa. Điều này làm cho Nguyễn Tú có chút áy náy. Cô thu hồi suy nghĩ trong đầu, hay là nói với cha cải thiện bữa ăn cho các sư đệ sư muội, có thể cho thêm nhiều món mặn không? Những sư đệ sư muội kia không có lộc ăn thật đáng thương. Cô cũng phải thừa nhận mình làm đại sư tỷ không tròn trách nhiệm. Khi Nguyễn Tú tràn ngập áy náy quay trở về trên núi, Nguyễn Cung lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thần Tú Sơn, đi tới nha thự Thái Thú ở quận Long Tuyền. Thái Thú Ngô Diên chờ đã lâu, không nói lời khách sáo hàn huyên gì cùng với thánh nhân Nguyễn Cung, mà trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay trong nội bộ Đại Ly, một ít thế lực trên núi vô cùng có khả năng do quốc gia khác bồi dưỡng đang dục dịch. Nhất là từ đầu xuân năm nay tới bây giờ, đã có 3 vụ xung đột nổi lên. Trong đó Niêm Can Lăng bỏ mình 7 người, triều đình tức giận. Nguyễn Cung nghe được quá trình xung đột này, cùng với mong muốn của triều đình Đại Ly, nghĩ một hồi rồi nói: "Ta sẽ để cho ba người Tú Tú và Đồng Cốc, còn có Từ Tiểu Kiều ra mặt, nghe lệnh người phụ trách việc này của triều đình Đại Ly." Ngô Diên hiển nhiên có chút bất ngờ cùng khó xử nói: "Tú Tú cô nương sẽ rời khỏi quận Long Tuyền sao?" Thực ra Nguyễn Cung cùng gia tộc Tống Thị Đại Ly từ lâu đã ký kết ước định bí mật. Chức trách hai bên, thù lao, quy định đều sớm đã viết rõ giấy trắng mực đen. Nhưng mà mấy năm nay đều là triều đình Đại Ly cho đi mà không có nhận về. Mặc dù lần này Long Tuyền Kiếm Tông dựa theo ước định làm việc cho triều đình Đại Ly, lúc lễ bộ thị lang đưa tin qua phi kiếm sớm đã có dặn dò, chỉ cần Nguyễn Thánh Nhân chịu phái một mình Đồng Cốc là Kim Đan Địa Tiên ra trận đã là đầy đủ thành ý, tuyệt đối không thể yêu cầu quá đáng với Long Tuyền Kiếm Tông. Ngô Diên đương nhiên không dám tự chủ trương, cho nên biết được Nguyễn Tú cũng rời núi, Ngô Diên cảm thấy về tình về lý đều không ổn. Chắc vì biết được tại sao Ngô Diên và triều đình Đại Ly cảm thấy khó xử, Nguyễn Cung cười nói: "Yên tâm, ta sẽ dặn dò Tú Tú, lần này rời núi làm việc nó sẽ cố hết sức để không có ra tay. Hơn nữa cho dù có xuất hiện bất ngờ gì, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo với Đại Ly các người." Ngô Diên vẫn không dám tự tiện đáp ứng. Nguyễn Cung nói thì nói như vậy, Ngô Diên hắn không dám tin đó là thực. Thế sự phức tạp, chỉ cần hơi xảy ra vấn đề thì kiểu gì mà tình cảm giữa triều đình Đại Ly cùng Long Tuyền Kiếm Tông chẳng bị tổn hại chứ. Tống Thị đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, một khi đổ bể, toàn bộ Đại Ly chỉ sợ chỉ có tiên sinh Thôi Sàm là có thể gánh vác được. Cho nên Ngô Diên cũng không có trả lời ngay, nói là mình về báo với lễ bộ. Nguyễn Cung gật đầu nói: "Không sao, thái thú đại nhân nhanh chóng cho ta câu trả lời chắc chắn là được." Sau đó Nguyễn Cung hỏi: "Ta muốn chọn ra mấy người làm đệ tử ký danh trong di dân gia tộc Lô Thị, người cũng tiện có thể báo với triều đình, xem có thể đáp ứng không. Lỡ như phát sinh xung đột với Niêm Can Lang, các người cũng có chuẩn bị tâm lý." Ngô Diên cười khổ, đáp: "Được." Nói xong chuyện chính sự, Nguyễn Cung đến đi như gió, không chút dài dòng. Lưu lại một mình thái thú tâm trạng buồn bực, nội tâm suy nghĩ nên làm như thế nào để nói với triều đình hai chuyện này đây. Triều đình Đại Ly trong tay quốc sư Thôi Sàm đã xuất hiện một loại chức vụ cực kỳ bí mật. Trong đó toàn bộ nhân viên tương ứng đều là được xưng là Niêm Can Lang. Mỗi lần nhận nhiệm, nhận lệnh rời kinh, ba người một lượt, một người Khâm Thiên Giám, một thầy tướng số, một thuật sĩ Âm Dương Gia, phụ trách giúp Đại Ly vơ vét toàn bộ hạt giống thích hợp tu đạo. Một khi bị Niêm Can Lang chọn chúng, cho dù luyện khí sĩ đã sớm chọn xong, nhưng mà tạm thời chưa mang lên núi được thì vẫn phải nhường Niêm Can Lang. Đại khái bây giờ, đây cũng là lý do cho cái tên Niêm Can Lang. Thôi Sàm trở thành quốc sư. Sau khi thế lực Đại Ly quốc hưng thịnh, ở trong lịch sử đã từng xảy ra mấy trận chiến rất lớn vì việc cướp đoạt máu mới. Chỉ là sau mấy lần, dòng họ tiên sư Đại Ly và dã tu trên núi Liều Lĩnh liền yên tĩnh, bởi vì Tú Hồ cũng không có ngoại lệ, làm chỗ dựa đến cùng cho Niêm Can Lang. Một nguyên anh tọa trấn phủ đệ tiên gia, một vị kim đan đã khảo nghiệm thiếu niên dưới núi hơn 6 năm, dốc lòng tạo hình thanh ngọc quý, đang chuẩn bị thu làm đệ tử đích truyền, kết quả bị một Niêm Can Lang đi ngang qua phát hiện là hạt giống tốt. Lão kim đan thấy Niêm Can Lang không thèm phân biệt phải trái, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Lão kim đan thậm chí là chịu chi trả một khoản tiền thần tiên kích dù. Thế nhưng Niêm Can Lang vẫn muốn dẫn thiếu niên kia đi. Cưỡi lâu thuyền Cẩm Tú do chiếc thuyền nhỏ Hạch Điêu biến thành, chưa tới một canh giờ đã phá vỡ một vùng biển mây. Con thuyền dừng lại ở núi non có hơi nước lợn lờ, đã tới Từ Dương Phổ. Quan sát từ chỗ cao cao, môn phái tiên gia này quy mô không thua gì hoàng cung của vương triều Thế Tục. Ở giữa mảnh đất có một mảng kiến trúc rộng lớn nổi lên sắc vàng xen tím dưới ánh mặt trời chói chang. Sau khi đoàn người Trần Bình An rời khỏi thuyền, một nữ tù cao gầy tự xưng Động Linh Chân Quân Ngô Ý liền thu hồi chiếc thuyền nhỏ Hạch Điêu vào trong tay áo. Còn những nữ tử tuổi thanh xuân oanh oanh yến yến kia ùn ùn biến thành từng tấm lá bùa. Nhưng mà vị Động Linh Chân Quân kia không có thu hồi họ lại, mà chỉ là tiện tay phẩy tay áo một cái, đánh cho bọn họ rơi vào trong một dòng nước chảy róc rách cách đó không xa, hóa thành từng đợt đinh khí mờ mịt hòa chung vào dòng nước sông. Một lão già cao gầy lập tức thức thời mà xuất hiện ở bên kia bờ sông, quỳ xuống đất dập đầu về hướng vị nữ tu, miệng hô to: "Tiểu thần miếu Tích Hương bái kiến Động Linh lão tổ, tại đây khấu tạ lão tổ đại ân đại đức." Chu Liễm vỗ một cái lên đầu Bùi Tiền, nhẹ giọng nói: "Người trong đồng đạo của ngươi lại xuất hiện, sao không đi qua đó bắt tay mặt mừng?" Bùi Tiền liếc mắt một cái, ngộ ý, thần sắc hờ hững: "Không có việc gì, lui về miếu Tịch Hương của ngươi đi." Vị thần kia nhanh chóng đứng dậy cáo lui, hóa thành một luồng khói xanh có kim quang lấp lánh, lao vào nước sông, lóe lên rồi biến mất. Ngô Ý cười giải thích nói: "Mỗi khi ra ngoài, chỉ có điểm này là không tốt, rất khó có được thanh tịnh." Trần Bình An gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Ngô Ý thuận miệng hỏi: "Trần công tử, lần trước trong số những người đi cùng với ngươi, hình như là phụ thân ta thích nhất là tiểu cô nương áo bông đỏ. Sao bây giờ không thấy ai cho bọn họ hết vậy?" Trần Bình An cười nói: "Đều đến đại tùy câu học rồi." Ngô Ý tựa như có chút tiếc nuối. Phụ thân đã từng tiết lộ qua, thiếu niên cao lớn tên Vu Lộc kia đúng là thái tử vương triều mất nước Lô Thị đang mai danh ẩn tích. Một thân long khí nồng đậm, thực sự chính là món ăn ngon lành nhất thế gian. Năm đó không biết vì sao phụ thân không há miệng mà ăn. Ở ngay trước mặt phụ thân nàng cũng không có dám vọng động, nên cũng đành bỏ lỡ. Cũng không biết là tương lai có cơ hội ăn no mê hay không, nói không chừng sẽ có thể phá vỡ bình cảnh kim đan đáng chết kia. Để phá cảnh, có thể bước lên điểm cuối đạo đại của cái giống loài giao long. Nguyên anh cảnh như bây giờ, đệ đệ không tiếc trở thành thần chỉ Hàn Thực Giang, còn mình thì lại cần cô tu luyện pháp thuật bàng môn của đạo gia. Không thể nói là vô dụng, chỉ là tiến triển cực kỳ chậm chạp, quả thực có thể khiến cho người ta phát điên. Chẳng lẽ thực sự trăm năm ngàn năm vẫn phải sống dưới cái bóng của phụ thân, mà mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng đề phòng, sợ hãi phụ thân ngày nào đó đói bụng hoặc là chém giết với người ta, bị trọng thương cần ăn bồi bổ, sẽ lấy con cái là hai người bọn họ để lấp bụng. Năm đó mình và đệ đệ đáng thương kia đi cùng với phụ thân, gặp được quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, trải nghiệm đó không được tốt lắm. Phụ thân bị Tú Hồ dùng một chiếc nghiên mực cổ xưa mạnh mẽ dùng thần thông cổ đánh bại 300 năm đạo hạnh. Xong việc phụ thân giận cho đánh mèo với nàng và đệ đệ, đánh bọn họ vô cùng thê thảm. Có điều kết quả cũng không có tệ. Cuối cùng phụ thân đã rời khỏi Hoàng Đình Quốc. Nàng và đệ đệ lại không cần, trong lòng lúc nào cũng có ngọn núi lớn đè lên. Rốt cục năm tháng dài dằng dặc, mấy ngàn năm qua, số con chó bị vị phụ thân tính tình thô bạo này ăn mất nhiều vô số kể. Hơn nữa từ Dương Phổ và Hàn Thực Giang đều lần lượt trở thành vùng đất phiên bình, được triều đình Đại Ly công nhận, hiên ngang đứng ngoài vòng Hoàng Đình Quốc. Đương nhiên Ngô Ý chỉ là một cái tên giả. Nàng thân là lão tổ tông tử Dương Phổ, chân thân lại là hậu duệ giống loài giao long cổ thụ. Nếu không phải là phụ thân gửi phong thư kia tới, cho dù là có võ phu Viễn Du Cảnh đảm nhiệm hỗ trợ Trần Bình An, nàng cũng lười đến phản ứng. Đơn giản là cầu độc mộc và dưng quan đạo đường ai nấy đi. Nàng cần gì đến nỗi ân cần như vậy? Đích thân chạy đến nghênh đón, có phải là nín nhịn nặn ra gương mặt tươi cười với một người trẻ tuổi không? Ngô Ý dẫn theo đám người Trần Bình An đi bộ chậm chậm trên đường lớn ở bên bờ ở sông. Con đường bằng phẳng dị thường, được lát bằng từng miếng đá xanh, ảnh phản chiếu ngược lên rất rõ ràng, sắc bén. Bùi Tiền cầm trong tay gậy leo núi, nhìn chằm chằm vào gương mặt sáng lên nơi nền đá xanh, nhìn nha đầu đen như là than trong đó, nhè răng nhếch miệng cười vui vẻ tự đắc. Lúc trước ở trên lâu thuyền, Ngô Ý cũng không nói chuyện phiếm với Trần Bình An, cho nên nhân cơ hội này nàng mới giới thiệu với Trần Bình An về lịch sử sâu xa của Tử Dương Phủ. Ứng đối với Trần Bình An chỉ có thể nói là miễn cưỡng không thất lễ. Trước trong những chuyện như thế này, đừng nói là Phong Lôi Viên Lưu Bá Kiều, mà ngay cả Lý Hòe cũng giỏi hơn hắn rất nhiều. Đại khái là vì lý do đã sáng lập ra một tòa phụ thủy phủ, luyện hóa ấn chữ thủy, nên khi đạp lên bên trên, Trần Bình An có thể cảm nhận được từng đợt tinh hoa thủy vận nhẹ nhẹ chất chứa giữa những phiến đá màu xanh to ở dưới chân. Giống loài giao long thế gian tất nhiên tu hành gần nước, cho dù là hậu duệ giao long có căn bản đạo đại, nhìn như là càng gần núi hơn, nhưng mà chỉ cần kết kim đan vẫn cứ phải ngoan ngoãn rời khỏi đỉnh núi, qua sông hóa giao, qua lạch hóa rồng đều không thể rời xa chữ nước. Nói vậy, các đời tu sĩ của tòa Từ Dương phủ có nghĩ nát óc cũng không đoán ra vì sao vị Khai Sơn thủy tổ này lại muốn lựa chọn nơi đây để xây dựng phủ đệ, sinh sôi phát triển đâm chồi nảy lộc. Từ Dương phủ là một trong những tiên gia hàng đầu Hoàng Đình Quốc, nhưng mà không giống như là những động phủ tiên gia tầm thường được xây dựng trên đỉnh núi. Từ Dương phủ tọa lạc ở trên bờ một con sông Tú Mỹ, tầm nhìn trống trải. Con sông tên Thiết Khoán Hà được tạo thành từ những khe nước núi rừng hội tụ lại, là thượng du của Bạch Hộc Giang, con sông lớn thứ ba Hoàng Đình Quốc. Bạch Hộc Giang là dòng nước đầu nguồn mênh mông quần quận, chỉ đứng sau Hàn Thực Giang cùng với Ngự Giang. Cho nên có giang thủy chính thần được Hoàng Đình Quốc sắc phong chính thống, có thể đắp nạn kim thân, xây tử miếu, trợ giúp các đời hoàng đế Hồng Thị Hoàng Đình Quốc tọa trấn 800 dặm thủy vận. Phải biết rằng, tại các quốc gia trong hạo nhiên thiên hạ, chuyện sắc phong sơn thần thủy thần có liên quan đến hệ, đến non sông xã tắc. Quan trọng nhất trong các việc quan trọng cũng có thể quyết định chuyện một hoàng đế có thể ngồi trên long ỷ hay là không. Bởi vì danh ngạch có hạn, ở trong đó ngũ nhạc thần chỉ thuộc về tới trước thì được, thường thường do chính hoàng đế khai quốc lựa chọn. Nói như vậy, các đế vương quân chủ đời sau sẽ không có dễ dàng thay đổi, liên quan tới quá nhiều vấn đề, cực kỳ tổn thương đến gần cốt. Toàn bộ các giang thần, hà thần cùng với hà bá, hà bà lệ thuộc giang thủy chính thần và các sơn thần lớn nhỏ thuộc ngũ nhạc. Những thổ địa thành hoàng chưa nhập lưu đều không phải do các đời hoàng đế ngồi trên long ỷ tùy ý sắc bàn. Quân chủ có ngu ngốc vô đạo đến mấy thì cũng không muốn đùa dẫn trong chuyện này. Quyền thần miếu đường có nhỏ bé đến mấy cũng không để cho hoàng đế bệ hạ xây dựng bừa bãi. Chỉ cần mỗi khi quốc khố đầy đủ, có thể đổi đủ số tiền thần tiên, rồi nhân được sự cho phép của một trong 72 thư viện nho gia, do chính quân tử hiện thân, khẩu hàm thiên hiến, đích thân tới nơi sơn thủy kia, chỉ điểm giang sơn cho một quốc gia. Như vậy, triều đình này sẽ có thể danh chính ngôn thuận mà tạo ra thêm một vị thần chỉ chính thống cho núi sông nhà mình. Trái lại có thể phụng dưỡng ngược lại vận mệnh quốc gia, củng cố khí vận. Cái này gọi là khí tượng của Thái Bình thịnh thế, chắc chắn sẽ được văn võ bá quan chúc mừng. Cả nước chúc mừng, hoàng đế thường thường sẽ mặt rồng vui vẻ, đại xá lao ngục, bởi vì chắc chắn mình sẽ được vinh danh trên sách sử là vị trung hưng chi chủ quân vương anh minh. Chỉ là cái loại hành vi phong cảnh dưới chân núi này luôn luôn bị những tu sĩ trên núi châm biếm là quan tài bách quan thêm một tầng, long ỷ hoàng đế thêm khúc gỗ, khịt mũi coi thường. Đến nỗi vì sao trong biên cảnh các quốc gia thường xuyên trong các cảnh dâm từ không chính thống bọc lên san sát, nhiều lần cấm nhưng mà không dứt được, thực sự là do triều đình yếu ớt, không đủ bản lĩnh trừ tận gốc. Kỳ thật trên diện rộng có rất nhiều dâm từ được triều đình ngấm ngầm thừa nhận, nhưng không được thư viện nho gia công nhận, nên cũng không thể nào mới tới một vị quân tử miệng vàng lên tiếng. Triều đình các quốc gia mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt đối với những dâm từ hương khói cường thịnh. Thậm chí có vài triều đình còn giấu giếm thư viện, âm thầm giúp đỡ tiền thần tiên không ngớt cho dâm tử, trộm xúi dục văn nhân thi sĩ dẫn đầu đi thắp hương để bá tánh địa phương cùng đi theo, chen chúc nhau tới. Thiết Khoán Hà cũng là một vị hà thần chính thống, chính là lão già hèn mọn lúc trước vội vàng quay lại kia. Mấy trăm năm này, vị hà thân có kim thân phụng cung phụng ở miếu Tích Hương vẫn luôn là con rối do Từ Dương phủ giật dây. Một trong những nơi để tu sĩ hạ ngũ cảnh Từ Dương phủ mài rũa, hà thần Thiết Khoán bị các đồng lưu chê cười là đạo hữu chết chứ bần đạo không chết, bần đạo giúp ngươi nhặt hầu bao. Hắn ta phái những tinh quái sông nước đi chịu chết, những lâu la đáng thương đó hầu như là tương đương với duỗi thẳng cổ ra cho những luyện khí sĩ non nớt kia chém giết mà thôi. Kẻ nào may mắn mới có thể tránh được một kiếp. Thường xuyên qua lại, những tinh quái mà Thiết Khoán Hà tự nhiên nuôi dưỡng ra đã thưa thớt đi nhiều, khiến cho hà thần này phải tự mình bỏ tiền tăng thêm tinh hoa thủy vận, gặp phải năm thu hoạch không tốt còn phải mang theo lễ vật tới cửa bái phòng cầu xin các lão gia thần tiên nơi Tử Dương phủ hãy ném vào sông một ít tiền thần tiên, tăng thêm linh khí thủy vận, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của thủy quỷ tinh quái, để tránh làm trì hoãn chuyện rèn luyện của các đệ tử nội môn trong Tử Dương phủ. Nghe thì có vẻ là hạ giá, gần như có thể nói là bị kéo dài hơi tàn. Nhưng mà trên thực tế không ít giang hà thần chi hoàng đình quốc cực kỳ hâm mộ điều này. Đạo lý rất đơn giản, Thiết Khoán Hà chẳng qua chỉ là hà thần, trình độ vững chắc của kim thân đại không thua kém giang thủy chính thần Bạch Học Giang, đứng thứ ba tại hoàng đình quốc. Dựa vào cái gì chứ? Tự nhiên là dựa vào mỗi năm moi được một chút cơm thừa canh cặn từ móng tay của Tử Dương phủ, tích góp từ năm này sang năm đó, cộng thêm mượn dùng kim thân được hương khói hun đúc nơi miếu Từ Tích Hương miếu. Tu sĩ Tử Dương phủ giờ này không thích người ngoài tới quấy rầy tu đạo, rất nhiều đại quan hiền quý mộ danh mà đến, cũng chỉ có thể dừng bước ở miếu Tích Hương cách Tử Dương phủ 200 dặm. Đương nhiên sau khi dừng bước sẽ muốn thắp hương kính thần, còn một ít việc không thể lộ ra ngoài đều phải là cần hà thần Thiết Khoán Hà hỗ trợ liên lạc với Tử Dương phủ. Bởi vì Tử Dương phủ biết cách làm giàu, tu sĩ từ tam cảnh mãi cho đến tu sĩ long môn cảnh mỗi lần được mời ra cửa du lịch đều sẽ có cái giá rất cao, nhưng tu sĩ Tử Dương phủ luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, quyền quý thế tục tầm thường cho dù có tiền những thần tiên này cũng chưa chắc chịu gặp. Như vậy sẽ cần miếu Tích Hương Thiết Khoán Hà có quen biết thân thiết với Tử Dương phủ ra tay giúp đỡ giật dây bắc cầu. Nhưng mà lúc này, lúc như vậy, hà thần Thiết Khoán Hà tuyệt đối không dám mưu lợi bất chính, một đồng cũng không có lấy. Chỉ là mỗi lần các tướng quân công khanh cùng với đại quan hiền quý bên ngoài mang tiền đi cung phụng hiếu kính thần tiên Tử Dương phủ, sau khi rời núi bãi bình sự việc thành công sẽ có một khoản tiền nhang đèn không liên quan tới Tử Dương phủ được đưa đến miếu Tích Hương. Tới gần Tử Dương phủ, ngoài cửa phủ là một quảng trường làm bằng ngọc trắng. Nơi quảng trường mênh mông quần quận đầy những người đang đứng đợi lão tổ trở về Tử Dương phủ. Tử Dương phủ phân chia thành nội môn và ngoại môn. Tu sĩ nội môn là những đệ tử đích truyền của Bạch lão tổ Khai Sơn Ngô Ý, cùng với các đời phủ chủ Tử Dương phủ và môn sinh đệ tử của họ, cộng thêm các vị cung phụng tuổi cao long môn cảnh, cùng với các tu sĩ thực quyền chấp trường xử lý sự vụ quan hải cảnh. Ngoại môn thì tương đối pha tạp, trừ những luyện khí sĩ tư chất bình thường, còn có những sơn trạch dã tu, võ phu thuần túy đầu nhập Tử Dương phủ, cùng với các nô tỳ tạp dịch đời đời cống hiến vì Tử Dương phủ. Ngoại môn vàng thâu lẫn lộn, nhân số tất nhiên sẽ nhiều hơn rất nhiều so với luyện khí sĩ dốc lòng tu đạo. Gần 1.000 người ở trên quảng trường, mọi người đứng xếp hàng dựa theo thân phận địa vị từng người, vị trí không thể nào có chút sai lầm. Có lẽ là vì không muốn Trần Bình An hiểu lầm là mình ra oai phủ đầu với bọn họ, Ngô Ý mỉm cười giải thích nói: "Ta đã hơn 100 năm không có lộ diện Tử Dương phủ. Thời trẻ ta đã từng tuyên bố với bên ngoài là sẽ lựa chọn một mảnh động thiên phúc địa bế quan tu hành. Thực sự là ta thấy phiền với những chuyện nhân tình lui tới tránh còn không kịp kia, cho nên dứt khoát trốn đi không gặp bất cứ kẻ nào." Khi Ngô Ý từ con đường đá xanh tới mép quảng trường Bạch Ngọc, mọi người không hẹn mà cùng quỳ xuống dưới đất dập đầu, chăm miệng một lời hô to: "Chúc mừng lão tổ xuất quan." Những lời này rơi vào bên tai của Bùi Tiền thật không khác gì tiếng sét đánh cả. Quang cảnh lớn như vậy, phô trương như vậy, khiến Bùi Tiền nhìn mà hai mắt tỏa sáng. Ngô Ý phất tay, Bùi Tiền nhìn mà tấm tắc khen lạ. Rõ ràng là hơn ngàn người đang cúi đầu quỳ trên mặt đất kia, lúc này lại giống như là mọc mắt ở trên đầu, xôn xao đứng lên. Ngô Ý lập tức đi tới trước. Trần Bình An liền cố ý đi chậm lại một chút để tránh giảm bớt phong thái của lão tổ tông Tử Dương phủ. Không ngờ Ngô Ý cũng theo đó mà dừng bước, dùng gợn sóng tâm hồ để nói với Trần Bình An, trong lời nói mang theo một ý chân thành: "Trần công tử không cần khách sáo như vậy. Ngươi là khách quý 100 năm khó gặp của Tử Dương phủ. Địa bàn nhỏ này của ta nằm ở nơi hương giã, rời xa thánh hiền, nhưng mà vẫn là phải có đạo đại khách. Cho nên Trần công tử có thoải mái sóng vai đồng hành cùng với ta." Ngô Ý trời sinh tiếng kiêu căng, nổi tiếng là địa tiên kiệt ngạo, khó thuần của Hoàng Đình Quốc, miễn cưỡng mới gặp phải Trần Bình An. Nhưng mà ngôn từ cử chỉ của Trần Bình An đều rất khéo léo, không hề ỷ vào mối quan hệ quán cùng với phụ thân nàng, Tú Hồ lẫn Ngụy Bách mà tác quái trước mặt nàng. Điều này cũng khiến cho Ngô Ý Ngô Ý cảm thấy thoải mái hơn. Thế cho nên mới nói với hắn những lời này. Trần Bình An cười lắc đầu nói. Ngô Trần Quân cả trăm năm nay mới lần đầu trở về tiên phủ. Nếu là ngày thường ta cũng sẽ gạ cả gan, sóng vai mà đi với Ngô Trần Quân. Nhưng hôm nay tuyệt đối không được. Mong Ngô Trần Quân đi trước một bước, chúng ta theo sau là được rồi. Ngô Ý cười cười cũng không có nài nỉ, một mình bước đi trước. Hóa ra là một người trẻ tuổi biết chừng mực, nhưng mà lại là hơi quá mức cứng nhắc cổ hủ, không khác gì so với phu tử học thục, không phản cảm, nhưng mà cũng không khiến cho nàng ưa thích. Khi Ngô Ý bước tới, biển người trên quảng trường lập tức tách ra một con đường. Chỉ có lục tục 5-6 người có tư cách đi ở phía sau Ngô Ý. Ở Từ Dương phủ địa vị càng được tôn sùng, thì vị trí càng gần phía trước hơn. Ví dụ như là tu sĩ trung niên đi bên tay phải Trần Bình An, đó là phủ chủ đương nhiệm của Từ Dương phủ, là một vị địa tiên kim đan cảnh. Mà hai tu sĩ gần như đi ngang hàng với đám Bùi Tiền, Chu Liễm và Thạch Nhu kia là hai lão tu sĩ Long Môn cảnh có bối phận cao hơn so với phủ chủ Tử Dương phủ. Một người quản lý thưởng phạt, một người quản lý tiền, cho nên phủ chủ Tử Dương phủ xưa nay chỉ có hư danh chứ không có thực quyền. Đơn giản là nhân vật giao tiếp bên ngoài với triều đình Hoàng Đình Quốc cùng với các đình núi động phủ khác mà thôi. Nhưng mà các đời phủ chủ Tử Dương phủ, tổng cộng 7 người thì chỉ có một người là dựa vào tư chất thiên phú tự mình bước lên lục địa thần tiên. Còn lại 6 người kia, giống như là vị đang ở đây, đều là lựa chọn vào Tử Dương phủ, đập tiền thần tiên mà lên được tới cảnh giới này. Chiến lực thực sự còn kém xa những kim đan địa tiên trong các đại tông môn, đặc biệt là những dã tu địa tiên đi con đường máu. Nội tình Tử Dương phủ đương nhiên không chỉ như vậy. Còn có vài vị phủ chủ tiền nhiệm hoặc là những đệ tử Ngô Ý thu nhận thời trẻ. Sư tổ đời sau Tử Dương phủ đang bế quan, cũng có một ít tu sĩ trẻ tuổi, cũng có một ít tu sĩ tuổi xế chiều, đại đạo vô vọng. Một viên kim đan đã bị thời gian nước chảy mài mòn đến hủ bại bất khập, chỉ có thể núp trong vài tòa phù đệ linh khí dư thừa ở Tử Dương phủ. Nhưng người bệnh nằm ở trên giường ngậm nhân sâm mà kéo dài hơi tàn, lánh đời không có ra ngoài. Tất cả mọi người trong Tử Dương phủ đều đang phỏng đoán thân phận người trẻ tuổi đeo dương trúc kia. Chẳng lẽ là đệ tử mà Động Linh lão tổ mới thu nhận ở bên ngoài sao? Như vậy có khi nào là ứng viên cho vị trí phủ chủ đời tiếp theo hay không? Ngô Ý dẫn theo Trần Bình An đi vào Tử Dương phủ, trực tiếp đi tới tòa tử khí cùng ở giữa kia, dặn dò phủ chủ tối nay phải thiết đãi yến hội để đón gió tẩy trần cho khách quý. Sau khi vào tử khí cung rồi, Ngô Ý bèn để mọi người đi tới kiếm sất đường chờ đợi. Nàng nói muốn tự mình sắp xếp nơi ăn trốn ở cho Trần công tử. Khách quý sao? Đoàn người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là đệ tử đích truyền của địa tiên Nguyên Anh nào của Đại Lý, hoặc con cháu hào phiệt của hai họ Viên Tào thượng trụ quốc Đại Lý sao? Ngô Ý đúng thực là đã tự mình sắp xếp cho đám người Trần Bình An. Xong xuôi, lúc này nàng mới đi đến kiếm quát đường để tụ họp với đám đại lão của Tử Dương phủ. Nàng ngồi trên một chiếc long ỷ được chế tác từ gỗ tử đàn ở vị trí chủ vị, bắt đầu bảo các vị đang ngồi ở đây bẩm báo công việc. Ví dụ như chuyện thu chi tiền thần tiên của Tử Dương phủ trong 100 năm qua, tu hành của một vài đệ tử Tuấn Ngạn tiến bộ thế nào, tình hình của một vài lão nhân ở trong phủ. Về cơ bản thì nàng đều nghe hết nhưng mà không bình xét gì. Nếu không như vậy, sao có thể biến mất suốt trăm năm, là một trường quỹ phủ tay không màng thế sự, càng không thể hiện rõ ràng đang còn tại thế nhưng mà vẫn muốn lựa chọn mấy phủ chủ bù nhìn. Thực ra thì trong lòng mọi người đều biết, lão tổ tông không thích nghe mấy chuyện vặt vãnh này. Mọi người đứng đây báo cáo một cách nghiêm túc cũng chỉ là muốn diễn tròn vai trên sân khấu mà thôi. Ngô Ý cũng không hề che giấu dáng vẻ nhàm chán, nghiêng người qua một bên, một tay chống cằm, lâu lâu mới gật đầu. Nhìn chung thì Tử Dương phủ có thể được hình dung bằng 4 chữ phát triển không ngừng, như vậy cũng được rồi. Ngô Ý lười so đó với đám bè lũ tu hành su nịnh ngoài kia. Sở dĩ nàng xây dựng nên Tử Dương phủ trở thành thủy tổ lập núi là do năm đó nàng nhất thời có hứng thú, thực sự là vì quá nhàm chán rồi. Hơn nữa rất nhiều di trùng thuộc giống loài giao long đều thích xây phủ để khoe khoang, còn dùng để cất giữ bảo vật vơ vét được từ khắp nơi nữa. Hoàng Đình Quốc được xem như là một trong những quốc gia trên lãnh thổ cũ của cổ Thục Quốc đã bị tan ra. Cũng tương tự như là Thủy Thần Quốc năm xưa bị sụp đổ một cách khó hiểu sau một đêm. Nó cũng là mảnh đất phong thủy tốt lành mà giống loài Giao Long ước mơ, bởi vì thủy vận nhiều và dày đặc. Hơn nữa kiếm tiên thượng cổ cũng rất thích đến đây để chém giết Giao Long. Ở trong khi chém giết lẫn nhau, có rất nhiều người bỏ mạng dẫn tới pháp bảo phong phú. Mặc dù đại đa số pháp bảo đều đã bị vương triều mạnh mẽ như là Thần Thủy Quốc giữ lại, sưu tầm trong quốc khố, trở thành từng món bảo trọng khí truyền thừa quan trọng của đất nước. Về sau vật đổi sao rời, chúng được truyền từ một vương triều mục nát đến tay vị hoàng đế của vương triều hưng thịnh mới. Nhưng vẫn có rất nhiều chân bảo bị thất lạc, bị phụ thân nàng bỏ vào trong túi mà chẳng ai hay biết. Nàng là người hiểu rõ nhất vốn liếng của phụ thân hùng hậu cỡ nào. Pháp bảo chiếc thuyền nhỏ hạch điêu trên người nàng chẳng qua chỉ là món đồ mà năm đó phụ thân tiện tay ban thưởng, là một món lễ vật nhỏ thôi. Đó là mừng nàng bước chân vào động phủ cảnh. Chẳng qua núi vàng núi bạc mà phụ thân nàng cất giữ có thể nói là hùng hậu nhất so với kho tàng của tất cả các tu sĩ địa tiên phương Bắc bảo bình châu. Phù gia của Thành Lão Long phương Nam có lẽ nhìn hơn được một chút. Chẳng qua đó là vốn liếng cho toàn bộ gia tộc phù thị góp nhặt được trong hơn 2.000 năm. Còn phụ thân nàng chỉ dựa vào sức của một người mà thôi. Cho nên bây giờ đối với người phụ thân mà nàng vẫn mãi không hiểu được suy nghĩ trong lòng kia, nàng vừa hận vừa sợ lại vừa tôn kính. Hận ở ngoài mặt, sợ trong xương tủy, còn tôn kính bị giấu trong chỗ sâu kín nhất trong lòng. Chắc hẳn tâm trạng của vị đệ đệ kia của nàng cũng tương tự như vậy. Ngô Ý ngẩng đầu, nhìn ra là có người hỏi Tử Dương phủ nên chiêu đãi vị Trần công tử kia thế nào. Ngô Ý suy nghĩ một hồi nói: các người không cần nhúng tay vào chuyện này. Điều gì nên làm, ta sẽ tự hạ lệnh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn tất cả anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.